One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1410, chương 84, đau lòng nhức óc. Thật đã nghiền, lại đến, Bạch Viêm ánh mắt sáng rực. Chiến ý vũ bành trướng, cười to nói, con tới. Hầu Vương lập tức trừng mắt, gia hỏa này nhục thân thật sự là quá mạnh, cơ hồ là đưa nó đè lên đánh. Biết rõ không địch lại còn tiến lên tìm tay vả, đây không phải tìm cho mình chịu tội sao? Hầu Vương lúc này trên thân sưng lên to to nhỏ nhỏ số lượng không ít bao. Có nhiều chỗ càng là rách ra, huyết thủy một cỗ ra bên ngoài bốc lên, hai cái khỉ mắt càng là sưng lên thật cao, trở thành có thể mắt mèo, bộ dáng nhìn cực kỳ chật vật. Bạch Viêm nhìn một chút Hầu Vương cái kia hình thể khổng lồ, cảm thấy đánh như vậy không đủ đã nghiền, nhảy tới nhảy lui cũng thực sự phiền phức. Trên lưng cánh chim màu tím triển khai, Bạch Viêm bay tới giữa không trung, dự định cùng Hầu Vương thật tốt đánh nhau một trận, nếu như có thể đánh chết, vậy thì càng tốt hơn. Mắt thấy Bạch Viêm ngay cả cánh đều lộ ra tới, đây là dự định thêm nhanh tần suất công kích cùng cường độ a. Không đánh với ngươi, Hầu Vương biệt khuất giống to, trong tay màu vàng chiến mâu hộ động, đón đỡ mở Bạch Viêm trọng quyền, ầm ầm mụng nát mấy ngọn núi, nhanh chóng đi xa. Cái này gọi cái gì sự tình a? Nó Hầu Nhi tửu bị trộm, hết lần này tới lần khác còn không đánh lại người ta, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Hầu Vương biệt khuất không thôi, ven đường màu vàng chiến mâu hướng phía xung quanh dãy núi mãnh liệt bát. Bát nát không ít cự sơn, trong dãy núi hung thú, mãnh cầm liên tục chạy trốn, tứ tán đi xa, cách Hầu Vương xa xa. Bạch Viêm nhìn một chút Hầu Vương rời đi phương hướng, có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có lại truy. Hắn hiện tại toàn thân cũng còn phát ra ánh sáng, có ánh sáng diễm tại bốc lên, cao cao vọt lên, tại dưới bầu trời đêm cực kỳ bắt mắt. Điều này nói rõ hắn ăn hết những máu thịt kia bảo dược, còn không có hoàn toàn luyện hóa, chuyển hóa làm lực lượng cơ thể. Với lại Bạch Viêm hiện tại đối với thân thể đột nhiên biến hóa còn không có thích ứng. Mặc dù tại thuần nhục thể va chạm hạ có thể đè ép Hầu Vương đánh, nhưng Hầu Vương cũng không chỉ là thân thể mạnh, tại bảo thuật phương diện cũng rất tinh thông. Nếu như Hầu Vương một lòng muốn chạy trốn, Bạch Viêm vẫn là không cách nào ngăn lại. Nếu như đã biết kết quả, Bạch Viêm đương nhiên sẽ không lại làm chuyện vô ích. Chờ ta đem ăn hết đồ vật hoàn toàn tiêu hóa, chuyển hóa làm lực lượng cơ thể, IBM nhóm cũng đem những cái kia vương giả thi thể hoàn toàn thôn phệ tiêu hóa về sau, con khỉ kia còn muốn trốn là tuyệt đối không khả năng. Bạch Viêm quay người trở lại hư không thảm bay bên trên, cùng Hầu Vương đại chiến một trận. Bây giờ Bạch Viêm mặc dù vẫn như cũ toàn thân bốc lên quang lâm, lại là có thể khống chế mình lực đạo, sẽ không một cái không chú ý liền đem hư không thảm bay hư hao. Chủ nhân, chủ nhân, ngài mau tới nếm thử, lão có thể ta điều phối mật ong nước, bên trong tăng thêm ngân sắc tiên đào cùng nhiều loại linh quả chất lỏng, tuyệt đối dễ uống. Gặp Bạch Viêm nhảy lên không thảm bay, Độc Giác Nhân Hùng vội vàng tiến tới góp mặt, đưa cho Bạch Viêm một chén sáng long lanh trong suốt, phát ra ngọt ngào hương vị mật ong nước, không có chút nào đề cập liên quan tới đại chiến bất cứ chuyện gì. Ân, làm tốt lắm, Bạch Viêm quán tính tán thưởng, vậy chỉ có thể một câu. Tiếp nhận Độc Giác Nhân Hùng đưa tới mật ong nước, mặt không đổi sắc uống xong, Bạch Viêm quanh thân nguyên bản đã yếu đi rất nhiều quang diễm, lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, luồn lên lão cao, làm cho hư không thảm bay cái này một vùng lập tức sáng như bạch đoạn. Thật xa xỉ a, vậy mà dùng ngân sắc tiên đào chất lỏng lấy ra điều phối phong mật nước, đây chính là nhỏ thánh dược a, thả ở bên ngoài đủ để gây nên vô số đại bộ lạc tranh đoạt, liền ngay cả vương hầu cũng sẽ nhịn không được dụ hoặc gia nhập vào. Một tên người phong ấn đau lòng nhìn xem Bạch Viêm đem mật ong nước uống vào đi, giống như là uống xong hắn toàn bộ gia sản, quay đầu sang chỗ khác, không đành lòng lại nhìn. Nó phong ấn của nó người cũng giống vậy, bọn hắn thật sợ một cái nhịn không được, tiến lên đánh tơi bời Bạch Viêm một trận. Đây chính là nhỏ thánh dược a, có ngươi như thế lãng phí sao? Ngân sắc tiên đào phối hợp đặc thù linh dược chế biến, nhất định có thể phát huy ra càng lớn công hiệu, kết quả lại bị cái kia độc giác nhân hùng điều phối trở thành mật ong nước. Bạch Viêm còn không có bất kỳ cái gì trách tội, vui vẻ uống xong, cửu đầu sư tử, ngũ sắc chim các loại cũng đều đau lòng nhức óc. Nếu không phải tự biết thực lực không địch lại Bạch Viêm, bọn chúng cũng tốt muốn xông tới đem Bạch Viêm đánh một trận tơi bời. Thật sự là quá phung phí của trời. Bại gia a, đơn giản quá bại gia. Liền ngay cả thường thấy đồ tốt nhị ngốc tử, lúc này cũng là gật gù đắc ý. Đau lòng nhức óc, đau lòng đến không thể thở nổi. Thánh dược này thế nhưng là nó đã từng có được qua đồ vật. Chỉ tiếc về sau không có bảo chủ. Mình hoàn thành hiện tại này tấm điều dạng, thật vất vả lợi dụng đại trận đoạt được một gốc thánh dược, bị tiểu bất điểm lấy đi, giữ lại mang về thạch thôn gieo trồng. Bình thường phòng nó cùng tựa như đề phòng cướp, nhị tử ngay cả gốc kia thánh dược cái bóng đều không nhìn thấy. Còn có hai gốc bị độc giác nhân hùng thuận đi, nộp lên cho Bạch Viêm, lấy cái kia hung tàn thiếu niên kinh khủng. Hai tú tử càng là nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ bị vậy chỉ có thể phung phí của trời làm thành mật ong nước. Nhị ngốc tử tâm đừng đề cập có bao nhiêu đau đớn. Ngươi dám đối chủ nhân bất kính. Độc giác nhân hùng âm trầm thanh âm tại nhị ngốc tử sau lưng vang lên, dọa đến nó một cái giật mình, đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như. Không có, tuyệt đối không có. Nhị ngốc tử vội vàng phủ nhận, không có lần thứ hai. Độc giác nhân hùng cảnh cáo nói, có thể trưởng tại nhị tử trên đầu xưng lên bao lớn bên trên sờ lên, uy hiếp ý vị mười phần. Lập tức, tại Bạch Viêm ra hiệu dưới, độc giác nhân hùng cũng phân biệt cho mỗi người đều bên trên một chén mật ong nước. Những này nó sớm liền chuẩn bị xong, liền chờ Bạch Viêm lên tiếng. Bạch Viêm hài lòng gật đầu, chuyện này chỉ có thể xác thực rất thân mật, bớt đi hắn không ít chuyện. Ngoặc kép, tạ ơn Bạch lão đại. Cửu đầu sư tử hai cái sư chảo giống nhân loại tay, có chút không kịp chờ đợi nâng lên cái chén liền uống. Đây chính là trộn lẫn ngân sắc tiên đào chất lỏng mật ong nước, cấp bậc tuyệt đối không. Những người khác cũng nhao nhao cảm ơn, bưng chén lên uống. Những người phong ấn kia càng là vội vã không nhịn nổi, bưng chén lên liền uống, có chút trực tiếp một chén vào trong bụng, ngay cả hương vị đều không chút từng đi ra, giống như là nuốt cầu bình thường. Bởi vậy có thể thấy được là có bao nhiêu vội vàng. Nhị tử càng là kém chút cả cái đầu vùi vào trong chén, toàn thân không có một cọng lông, nhìn cực kỳ buồn cười. Không bao lâu, tiểu bất điểm cũng quay về rồi. Bạch Viêm cho độc giác nhân hùng đưa cái ánh mắt, vậy chỉ có thể lập tức xem thời cơ, cho tiểu bất điểm cũng đưa lên một chén mật ong nước. Tạ ơn lão đại. Tiểu bất điểm hai mắt cong cong, trở thành nguyệt nha, mừng khấp khởi tiếp nhận, sau đó uống, uống qua mật ong nước sau, tiểu bất điểm toàn thân đều phát ra ánh sáng. Ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa bên trong dược lực. Những người khác cũng giống như vậy, tất cả đều bận rộn luyện hóa dược lực. Có mấy cái vội vàng ra hỏa, càng là giống uống say, ngã đầu hô ngủ say, phát ra tiếng ngáy. Đây là dược lực quá mạnh, bọn hắn không có chuẩn bị, thân thể tự động lâm vào ngủ say, tiêu hóa dược lực. Một đêm này tất cả mọi người phát sinh kinh người thuế biến, giống như thoát thai hoán cốt, hư không thảm bay bên trên càng là sặc sỡ lóa mắt, chói lọi phi thường, thỉnh thoảng có đột phá bảo quang sáng lên, cực kỳ náo nhiệt. Bạch Viêm cũng đáp lấy trong khoảng thời gian này, đem những cái kia ăn hết đồ vật hoàn toàn tiêu hóa, IBM nhóm cũng đem những cái kia vương giả thi thể toàn bộ thôn phệ, chỉ chờ tiêu hóa xong, Bạch Viêm thực lực liền có thể thêm gần một bước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.